Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho phép, tôi không ly dị. Anh làm sao có thể buông tay người phụ nữ anh yêu chứ? Đúng, bây giờ anh chịu thừa nhận anh yêu cô. Yêu mọc dễ, không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí chỉ cần Dĩ Ưu kêu anh tin tưởng cô, anh lề nguyện ý cái gì cũng không biết, tiếp nhận đứa bé kia. Khánh Khánh á? Cô trừng mắt, cảm thấy lời anh hoang đường. Điền Thiên Dương, anh thực sự đáng ghét, là thực đáng buồn đấy. Mà kệ em nói thế nào, anh không ly hôn với em nên bỏ ý niệm này đi. Về phần đứa bé, muốn giữ hay bỏ, tùy ý em. Anh cắn răng, vẻ mặt không cảm xúc xoay người đưa lưng phía cô, bị phản bội khiến anh nặng nề đóng chặt mắt. Giữ, em tưởng rằng anh kêu em bỏ đi. Cô không ngờ anh có thể cho cô giữ lại đứa bé. Anh thực đúng là rộng rãi đấy. Bây giờ ngài Dĩ Ưu không có năng lực đi phân tích nguyên nhân tại sao anh làm thế. Chỉ biết người đàn ông cô yêu sâu đậm đang vũ nhục cô, đổ oan cho cô, làm cô tổn thương. Cô bị đau thấu tâm, chỉ có thể dùng ngôn ngữ phản kích. Nếu như em muốn giữ lại, tôi nói cho em biết, đứa bé này tuyệt đối không thể thừa kế một đồng xu nào của tập đoàn Kình Thiên. Tiền Thiên Dương cũng vì lời nói của cô mà khổ sở. Anh hít sâu một hơi, lời tự nhiên nói xong, quay đầu rời khỏi nhà. Câu này giống như là gương vỡ vụn. Anh có vọng tưởng gì nữa chứ? Tiền Thiên Dương tê khốn kiếp. Ngài Dĩ Ưu hướng phía cửa chính kêu to. Hành lý được để tùy tiện bên chân Ngài Dĩ Ưu, khắp khuôn mặt hiện lên nét u buồn của uất ức đứng ở phòng khách nhà mẹ đẻ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc không giải thích được của mẹ mình, còn có nét mặt kinh ngạc của ba. Dĩ Ưu à, chuyện gì xảy ra thế này? Mẹ ngài kinh ngạc, chỉ biết vợ chồng sau bọn họ cực kỳ ân ái. Cái đó còn cần phải hỏi ư? Nhất định là từ thối kia khi dễ con gái bảo bối của tôi. Lửa giận của cha ngài nhanh chóng vọt lên. Dĩ Ưu ơi, cậu uất ức thì nói cho ba biết, ba nhất định chỉnh tề cái tiểu từ thối kia, con yên tâm đi mà. Một mặt đối với con gái bảo bối của mình, trong giọng nói rõ ràng mang theo cương chiều và đau lòng. Con muốn gọi Thiên Dương đến không hả con? Mẹ ngài nhìn con gái không có chút gì vui, trong lòng rất muốn tìm hiểu vợ chồng son rốt cuộc thế nào. Tại sao trên mặt con gái hoạt bát đáng yêu lại có nét đau lòng? Đương nhiên là phải. Không cần đâu, con không muốn thấy anh ta. Thế bọn con rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm con phải chạy về đây như thế? Dĩ Ưu, con lập gia đình rồi đấy, chớ vì chút hiểu lầm mà trở về nhà mẹ đẻ. Mọi người đều nói vợ chồng gây gổ tốt nhất chia phòng ngủ, phần lâu tình cảm cũng chia, huống chi bây giờ con còn về nhà mẹ. Bà nói như vậy không phải là ưu ái con rể, mà bà hiểu rõ con gái mình hơn ai hết. Bà cho là chỉ chút hiểu lầm nhỏ thôi. Được rồi, Dĩ Ưu cũng mệt, để nó về phòng nghỉ ngơi đã, có gì mai nói tiếp. Bà thì không đành lòng để con gái bị giáo huấn bằng lời nói, nhưng không dám mở miệng kháng nghị với bà xã đại nhân, chỉ có thể ôn tồn trước mắt nói tiếng đề nghị. Cũng phải thôi, nếu con không về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai con hẵng nói. Mẹ ngài nhìn sắc mặt con gái không tốt, cũng không muốn nói tiếp. Thôi ngoan ngoan, lên phòng nghỉ đi con. Chàng ngả vội vàng thúc giục cô lên lầu. Ông xã này, ông xem bọn nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mẹ ngài nhìn con gái lê bước nặng nề chậm chạp bước lên lầu, không khỏi cau mày. Nó đột nhiên về nhà thế này, chúng ta làm sao giao phó với Thiên Dương? Giao phó với nó á? Tôi muốn xem nó làm sao giao phó với chúng ta. Chàng ngài một mực chắc chắn, ông ghét nhất người chọc giận con gái bảo bối của ông. Nhưng hai vợ chồng họ không nghĩ, bọn họ cho là hiểu lầm nhỏ lại nghiêm trọng hơn họ tưởng. Tiền Thiên Dương ngồi suốt đêm trong phòng làm việc của mình, một hớp điên cuồng uống rượu mạnh. Trong lòng anh khó chịu, không cách nào tiêu tan lửa giận trong lòng, nhưng không thể nào chấp nhận ly hôn, bởi vì làm vậy anh mãi mãi mất đi cô. Làm anh không cách nào tha thứ, sau khi ly hôn, Tống Khánh Chân sẽ có được cô, cả đời độc chiếm cô. Anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Ngài Dĩ Ưu thiên sứ của anh mãi mãi chỉ thuộc về anh. Tổng giám đốc. Sáng sớm Lâm Tuấn Nam chạy đến công ty, nghe thấy bên trong phòng tổng giám đốc có tiếng vang. Anh nhẹ nhàng mở cửa nhìn, thấy tổng giám đốc thường ngày tỉnh táo ưu nhã lại bày ra bộ dạng nhếch nhác tiểu tụy đang uống rượu. Tổng giám đốc à, đừng uống nữa. Anh vò vào đoạt lấy chai rượu trên tay Tiền Thiên Dương. Oh my god, anh uống bao nhiêu rồi thế? Nhìn đất toàn chai rượu, có đỏ, có whisky, thậm chí có rượu trắng. Vậy cũng may rượu trắng còn cả bình. Tuấn Nam à, sao tôi lại không biết cậu có anh em sinh đôi vậy? Tiền Thiên Dương mở đôi mắt say lờ đờ nhìn phía trước, đó là trợ lý của anh. Tại sao có cả ba luôn thế? Ôi trời ơi, tổng giám đốc, sao trở nên thế này chứ? Lâm Tuấn Nam về nhà, nghe được bà xã nói chuyện kia, từ miệng Liễu Hạnh Quyên mới biết sự thật. Nhìn thấy tình trạng thảm hại của tổng giám đốc, anh rất muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net